Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2758, phản dòm ngó. Canh thứ nhất, y nguyên là bóng dáng cao to, ánh mắt lấp lánh, nhưng một thân pháp lực khí tức, tất cả đều yếu đi rất nhiều, nên là bởi vì một lần nữa phân phối duyên cớ. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt lộ ra vẻ bi ai, đã biết Không Đại cái chết, ánh mắt đảo qua Không Đại Đại, cũng không biết nên nói cái gì. Mọi người thấy hắn quả nhiên tái tạo mới bản tôn, không hề có một chút kinh ngạc, mà hắn cùng Lục Dục đạo nhân đến, cũng là làm người càng thêm an tâm. Ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng ta càng thấy, lấy sự kiêu ngạo của hắn bá đạo tính tình, hắn sẽ lưu lại tìm cơ hội đánh chết chúng ta. Nơi này là hắn thiên nhiên sân nhà, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù cho đã bị thương nặng, bỏ qua lần này, hắn sẽ không có cơ hội tốt như vậy rồi. Cố Tích Kim nói rằng, ánh mắt mạnh mẽ, mọi người không nói, thẳng thắn nói, vạn giới du tiên thật sự có cần phải bốc lên chính mình ngã xuống nguy hiểm, cũng phải đánh giết mọi người sao? Bảo tồn chính mình, quay đầu trở lại, có lẽ mới là ổn thỏa ứng đối. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, nói rằng, ta vẫn là không cảm thấy hắn nên làm như thế. Nhưng nếu hắn thật đã chạy đi, tất nhiên là trốn tới phương xa, lại mở ra tiểu thế giới, để chúng ta lặp lại như vậy tìm kiếm, lãng phí đi nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời gian. Nếu như vậy, vậy thì đánh cuộc một keo ngươi nói khả năng này đi. Ngược lại cũng sẽ không càng tệ hơn rồi. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, vừa nãy kế hoạch sửa lại một chút. Chư vị, chuẩn bị hy sinh đi các ngươi tiên thần chi thân. Sau khi đi vào, ở bề ngoài tiếp tục giết chết Lôi Đình. Kỳ thực làm mồi, ta cùng Lục Dục, ẩn thân ở các ngươi bên người. Hắn nếu dám tới, lần này nhất định phải làm thịt hắn. Phương Tuấn Mi lại nói, này đầu óc chuyển chính là nhanh chóng, vừa nhìn về phía Cố Tích Kim nói, đem các ngươi ở bên ngoài tiên thần chi thân gọi đi vào, không cần phải để ý đến phía ngoài cùng lối ra kia, đem bọn họ bảo vệ cẩn thận. Cố Tích Kim gật đầu. Rất nhanh, Vọng Nguyệt Kiếm Đế, Tranh Phong Kiếm Đế cùng Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính tiên thần chi thân đồng thời đi vào, lại đơn giản thương nghị một hồi, chính là chia làm ba đường mà đi. Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Cố Tích Kim phân biệt mang theo mấy tôn tiên thần chi thân hướng xuống một tầng bên trong dò xét đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân tự nhiên là ẩn thân xuống tầng tầng thế giới, tầng tầng diệt, mọi người chờ đợi vạn giới du tiên đột kích, mà ở một tầng nào đó bên trong tiểu thế giới, vạn giới du tiên nắm Vô Ngại Chỉ Nam, cười cực có thâm ý nhìn về phía trong một cái hướng khác. Ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng không gian hàng rào, rơi vào ai trên người một dạng. Ba đạo nhân mã, trong đó hai đường không có ba bước chiến lược đồng thời. Phương Tuấn Mi, ta đánh cược ngươi đã đến rồi, liền ẩn thân cùng với bọn họ, nghĩ phản tính toán ta một cái, lão phu mới không có dễ dàng như vậy trúng chiêu. Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu, quả nhiên cũng là nhân tinh, ba tôn ba bước chiến lược ở đây, nói cách khác, ít nhất còn có hai cái, thủ kia mấy tiểu bối bản tôn chi thân. Những tiểu tử này, suy vĩnh chu toàn, là một điểm chỗ trống không cho ta xuyên. Lại nói một câu, ánh mắt càng ngưng tụ lại đến. Còn có Quân Bất Ngữ người này, hắn đến hiện tại đều không có hiện thân quá. Hắn đến cùng ở nơi nào? Đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ còn có so với nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra? Chuyện quan trọng hơn, vướng ở bước chân của hắn, làm hắn vô pháp phân thân. Lão gia hỏa đầu óc cũng là xoay nhanh. Đến nơi này, trên căn bản đã có thể khẳng định Quân Bất Ngữ không có đi vào, bị những chuyện khác vướng ở. Loại này ngoài khống chế, dày đặc sương mù cảm giác, lệnh vạn giới du tiên trong lòng rất khó chịu, cân nhắc muốn tìm cái phương pháp giải quyết rồi. Suy tư chỉ chốc lát sau, lại một lần đưa ánh mắt, vượt qua tiểu không gian hàng rào bình thường nhìn lại. Thời gian một chút đi qua, Dương Tiểu Mạn đám người bản tôn chi thân, trước sau ở sau khi đi vào tầng thứ nhất bên trong tiểu thế giới chờ đợi. Vọng Nguyệt kiếm đế, Tranh Phong kiếm đế, Đan Tâm đạo nhân thủ vệ ở bên. Rầm rầm thời khắc này, phương xa trong bầu trời, đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết bao nhiêu dặm ở ngoài, điện quang lấp lóe, phảng phất mưa xối xả sắp tới ngày mùa hè đêm khuya bình thường. Tất cả chớ động, ta đi xem. Mọi người vẫn không có lao ra. Tranh Phong kiếm đế chính là nói rằng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, mình đã trước tiên xông ra ngoài. Tôn này cố tích kim thiên đạo chi thân, xưa nay ít lời, nhưng trên thực tế cũng kế thừa trí tuệ của hắn cùng ngạo khí. Rầm rầm Tranh Phong kiếm đế bay đi không chốc lát, mặt khác một chỗ trong phương xa, cũng truyền đến tiếng sấm sét. Vọng Nguyệt kiếm đế cùng Đan Tâm đạo nhân trao đổi một đòn ánh mắt. Tất cả đều đồng thời lắc đầu. Này tiếng sấm đến không tầm thường. Loạn thế đao lang nói thật nhanh. Vạn giới du tiên chẳng lẽ bởi vì trước lôi đình nguyên khí bị chúng ta diệt mất tay mắt, sở dĩ đi ra một lần nữa bố trí. Không đại đại hỏi, đã sớm cũng là người từng trải. Ta xem không chỉ là như vậy. Vạn giới du tiên lão già này, càng khả năng là bởi vì không tìm được cơ hội xuống tay với chúng ta. Chơi nghi binh kế sách, muốn điều đi bọn họ ba tôn ba bước chiến lực. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người đồng thời đồng ý gật đầu. Ai cũng không có động tĩnh. Lại một lát sau, Tranh Phong kiếm đế trở về, nói rằng, nơi đó xuất hiện một mảnh mới lôi đình. Hẳn là vạn giới du tiên làm ra, nhưng hắn đã chạy rồi. Mọi người gật đầu, lại đem tình huống của nơi này cùng Tranh Phong kiếm đế nói một thoáng. Tranh Phong kiếm đế cũng là đồng ý. Đến nơi này, tâm thần mọi người càng thêm cảnh giới. Mặt khác một tầng bên trong tiểu thế giới, vạn giới du tiên lại một lần nữa phiền muộn lên. Lão gia hỏa đương nhiên biết mình hiện tại thương rất nặng, không thích hợp có động tác, nhưng cũng mười phân rõ ràng. Phương Tuấn Mi cùng cố tích kim tiềm lực vô cùng. Loạn thế đao lang, Dương Tiểu Mạn đám người, cũng là tiền đồ vô lượng, như lại cho bọn họ cơ sẽ tiếp tục trưởng thành. 1 triệu năm sau cục diện, đem càng thêm gian nan. Chớ đừng nói chi là Vĩnh Hằng Lôi Châu khả năng đã xong. Đã như thế, lão này nhất định phải nắm lấy cái này khó được cơ hội thật tốt. Làm chút gì đi ra, nhưng đối thủ một mực cũng là khôn khéo xuyên thủng mục đích của hắn. Không cho hắn có thể xuyên chỗ trống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vạn giới du tiên trong lòng cũng là nôn nóng lên. Đến nghĩ cái phương pháp, nghĩ cái ta xưa nay chưa từng dùng biện pháp. Lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt vẻ suy tư càng ngày càng nặng. Mà Phương Tuấn Mi, cố tích kim phía bên kia, vẫn như cũ là giết chết trong một tiểu thế giới lôi đình nguyên khí. Trước sau không gặp vạn giới du tiên đến đánh lén, biết hơn nửa bị nhìn thấu, cũng là phiền muộn. Ba đạo nhân mã tốn không ít thời gian, đem những kia nhòm ngó lôi đình nguyên khí diệt cái không còn một mống. Hướng về lúc trở lại, không có nhìn thấy có mới sinh ra. Trở lại Dương Tiểu Mạn mấy người bản tôn vị trí một tầng này, lại là thương nghị. Diệt tuy diệt, nhưng chung quy chỉ là bị động phòng ngự. Như muốn làm thịt hắn, chỉ dựa vào va vận khí đi tìm hắn, hiển nhiên không đủ. Chư vị có chủ ý gì tốt? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về mọi người. Hắn có thể bố trí thủ đoạn nhòm ngó, lẽ nào chúng ta liền không thể sao? Long Thiên Hạ vào thời khắc này cười hì hì,